say mộng Giang Sơn, chương 876, đi sớm, gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay, Dương Phàm bộn bề nhiều việc, chuyện thường ngày quản lý quân doanh, tình hình tuần sát thủ vệ trong cung, cứ điểm bí mật của thừa tự đường, ngồi tiếp chuyện làm nhảm với mấy vị lão nhân thiên cữu các, hẹn gặp thế lực của thượng quan thế gia ở trong kinh, miễn cưỡng giữ liên lạc kết giao với huynh đệ Trương Thị và Võ Tam Tư. Chưa kể, trong khoảng thời gian này, thiên kỵ còn bận rộn gấp nhiều lần so với khi mới tổ kiến. Tuy phần lớn thời gian vẫn có thể về phủ nghỉ ngơi, nhưng cho dù ở trong phủ hắn vẫn phải xử lý liên tiếp từng việc nối từng việc, thường thường tới tận khi trăng lên đầu ngọn liễu mới có thể tắt đèn đến chỗ Tiểu Man hoặc A Nô nghỉ tạm. Hôm nay, sắc trời đã muộn, Dương Phàm vẫn còn đang ở thư phòng. Trên bàn đốt một chiếc đèn úp lồng lụa trắng vẽ một cành mai vô cùng thanh nhã. Dưới đèn có mỹ nhân quyến rũ như hoa ảnh, ngồi đối diện Dương Phàm là Cổ Trúc Đình. Mấy ngày nay nàng không nhận bất kỳ nhiệm vụ nào, chỉ ở trong hậu viện làm bạn với Tiểu Man và Ano, nên xiêm y phục sức cũng thay đổi theo, một tấm áo lót lụa thêu hoa tinh tế nổi lên qua nền áo ngoài xanh nhạt. Từ khổ đến sướng thì dễ, từ sướng đến khổ thì khó. Trước kia cổ cô nương nào đã từng mặc xiêm y được may từ vải đắt tiền như thế, khi mới mặc vào xiêm y mềm mại như thế, vải tơ lụa chạm vào da thịt nàng còn cảm thấy không được tự nhiên, nhưng bây giờ, bảo nàng mặc lại xiêm y vải thô đó, làm da mềm mại kia mới cảm thấy không thoải mái. Không biết vì cả ngày ở hậu trạch không có việc gì nên có thời gian và tâm tình vẽ mày tô son, hay vì tối nay tới gặp Dương Phàm mà cố tình chú ý cách ăn mặc hơn. Cổ Trúc Đình dưới ánh đèn kiều mị đặc biệt. Mùa hè áo mỏng, vải mềm, đường cong thân thể nàng lại càng mượt mà, làn da trắng nõn, thơm ngát tươi mát mọng nước như lê mới gọt, mái tóc đen óng ả búi lên, cài một cây châm ngọc bích độc đáo thướt tha. Khi đó, cổ lão trượng hiểu lầm quan hệ giữa Dương Phàm và con gái, Cổ Trúc Đình hiểu rõ điều phụ thân suy nghĩ, vừa xấu hổ vừa tức giận. Chỉ có điều tâm tư của nàng vẫn như hạt giống gieo trong một mảnh ruộng phì nhiêu, vốn chôn thật sâu, vẫn là chuyện mình biết, giờ bị phụ thân nói hết ra, lại thêm cha mẹ hai bên không những không phản đối mà còn có ý vui vẻ mong chờ. Chuyện này giống như xuân về hoa nở, đất hoang được khai hóa, nhận được bầu không khí mới mẻ, hạt giống nhỏ bé kia lặng lẽ nảy mầm. Vốn chỉ là chút suy nghĩ le lói trong đầu, suy nghĩ này lại ngày càng rõ ràng dai dẳng không chịu đi. Nhất là Ano lại đang có mang, Dương Phàm vẫn thường xuyên ở lại đây chăm sóc nương tử. Cổ Trúc Đình vẫn thường nhìn hai người thưởng hoa trước trăng, hạnh phúc thỏa mãn, trong lòng cực kỳ hâm mộ. Đêm nay, hắn gọi nàng tới gặp, tuy biết rõ không có chuyện tình tự gì nhưng trái tim nàng vẫn nhảy loạn. Tình yêu nam nữ chính là một phần của sinh mệnh, áp lực càng lâu, một khi gây ra càng khó ngăn chặn. Dương Phàm nhìn nàng, có lẽ đêm hè oi bức, gò má non ửng hồng rất xinh đẹp, không thể nhìn ra được người này là một nữ sát thủ bất kỳ lúc nào cũng có thể lấy mạng người ta. Hơi do dự một lát, hắn mới lên tiếng, ta nghe cổ lão trượng nói, đô đốc Kiểm Châu xưa kia Tạ Hữu có lòng hai chết Tào Vương, nhưng vì bị trả thù, nên đêm nghỉ trên lầu cao, bên ngoài bố trí tầng tầng cảnh vệ, trong bố trí giường lớn, sắp đặt hơn 10 thị thiếp vườn quanh để phòng ngừa. gocchuyenaudio.com Thích khách, thế tử Tào Vương tung một khoản tiền lớn mời người, đêm tới ở trên cao lầu tới khi trời sáng mới phát hiện thi thể của y. Cổ Trúc Đình hơi bất ngờ, không biết vì sao đột nhiên hắn lại nhắc tới việc này, chỉ đáp. Vâng, đó là chuyện từ 14 năm trước, lúc ấy Nô Gia mới phụng mệnh được điều tới thừa tự đường làm việc, để tiết kiệm tiền làm việc tông chủ đã nhận một khoản tiền lớn của thế tử Tào Vương, lệnh cho Nô ám sát Tạ Hữu. Lúc ấy cũng không phải chỉ có mình ta đi, chỉ có điều, duy có ta nhẹ nhàng mềm mại nên những người khác phối hợp tác chiến bên ngoài, để cho Nô đi vào làm việc. Dương Phàm vỗ tay, đậu khấu 13 bồ, có thể làm lớn như vậy thực sự rất giỏi. Cổ Trúc Đình được hắn khen, khuôn mặt xinh đẹp lại càng ửng đỏ, nhẹ nhàng gục đầu xuống. Vì sao A-Lang nhắc đến việc này? Dương Phàm thở dài, thực không dám giấu, hiện giờ ta có một đại sự cần vài người ra tay. Vốn định để vài vị huynh trưởng của ngươi đi, nhưng phụ thân ngươi có nói công phu tiềm hành che giấu tung tích thì mấy vị huynh trưởng còn xa không bằng ngươi. Thực ra, việc này để cho mấy vị huynh trưởng của ngươi làm cũng đủ để hoàn thành, chỉ là sự tình trọng đại chỉ có nhất đẳng cao thủ mới dám chắc tuyệt không sai sót. Cho nên nhìn như ta đã lỡ lời rồi. Nàng ngẩn ra kinh ngạc hỏi. Nói lỡ, đúng, ban đầu ta có nói, chỉ cần ngươi canh giữ ở hậu trạch sẽ không ép ngươi phải xuất đầu lộ diện. Nếu tình thế cần thiết xin ra sức vì A-Lang. Vượt lửa quá sông tuyệt không chối từ. Dương Phàm xua tay vội cười nói. Cũng không nghiêm trọng như vậy. Lần này gọi ngươi đi cũng không bảo ngươi giết người. Quan trường cũng có quy củ trong quan trường. Không phải chỉ cần giết người là có thể giải quyết vấn đề. Muốn giết cũng phải giết trong quy tắc quan trường mới được. cần hiểu rằng, giết không phải mục đích, thắng mới là mục đích. Vâng, hết thảy xin nghe theo A-Lang chỉ bảo. Được, vậy chuyện này sẽ giao cho ngươi, để cho mấy vị huynh trưởng bên cạnh ngươi đi theo giúp đỡ. Dương Phàm dặn dò Cổ Trúc Đình một lượt, nàng ngẫm nghĩ một lát lo lắng nói. Nếu A-Lang dùng thủ đoạn như vậy có sợ khiến cho Thẩm Mộc giận dữ không? Nếu trở nên cục diện không chết không thôi, ta lo. Dương Phàm bật cười, lúc trước ta đã đối địch với Khương Công Tử, Ano lo ta không chịu nổi một kích. Hiện giờ Hiền Tông đã trong tay ta, ta đối địch với Thẩm Mộc, ngươi lại lo ta không chịu nổi một kích. Đến tột cùng là Hiền Tông mạnh hay Ẩn Tông mạnh, hay là các ngươi đều cảm thấy ta rất ngu xuẩn? Cổ Trúc Đình thầm thở dài. Không phải người ta lo ngươi thành bại được mất, chỉ là quan tâm ngươi thôi, nhưng ngoài miệng lại nói. Nô nào dám có ý coi thường A-Lang, chỉ là nếu làm vậy sợ là sẽ chọc giận Thẩm Mộc không thể giải hòa. A-Lang nên chuẩn bị mới phải. Ta hiểu, nhưng ngươi phải hiểu rõ, đây là một trận chiến, liên lụy tới cả quan trường thương trường. Bất kể là quan trường hay thương trường đều sẽ thay đổi trong nháy mắt không thể lường trước, chỉ cần hơi không lưu ý sẽ bị loại. Nếu không có dũng khí tìm đường sống từ trong cái chết, không có thủ đoạn tỉnh táo quyết đoán, nhất định. Gan càng lớn, tim phải nhỏ, ngoại phải nhu, nội phải cương, không thể chưa gì đã thể hiện cho người ta thấy là gan mình nhỏ. Khi cần lớn gan thì phải quyết đoán chiếm tiên cơ. Hôm nay là Ẩn Tông được voi. gocchuyenaudio.com Đòi tiên, sinh dã tâm, phải để cho bọn họ biết được bản lĩnh của ta, cảm thấy được sự cứng rắn, mạnh mẽ và kiên quyết của ta, bọn họ mới có thể ngồi xuống mà nói chuyện tử tế. Cổ Trúc Đình nghiêng đầu nghĩ lại, ánh đèn rọi trên khuôn mặt nàng vô cùng cuốn hút. Một lát sau, nàng khẽ mím môi cười rộ lên. Vâng, ta sẽ nghe theo những gì A-Lang chỉ bảo. Dương Phàm tò mò hỏi. Ngươi cười cái gì? Sóng mắt nàng lay động đáp. Ta đang nghĩ tới chuyện A-Lang phò Lư Lăng Vương vào kinh. A-Lang có dũng có mưu, trí kê bách xuất, đùa giỡn thích khách các nơi, cuốn loạn đám sát thủ bao vây. Dùng trí kê này, đương nhiên có thể ứng phó với cục diện trước mắt, ta lo lắng cũng là vô ích thôi. Dương Phàm nghe vậy không nhịn được cười rộ lên. Hắn nào biết nàng bật cười vì thấy hắn rất thật thà giải thích với mình. Thực ra nàng chỉ là một thuộc hạ của hắn, bảo nàng làm gì nàng làm đó là được, cần gì phải giải thích cho nàng hiểu. Nàng cảm thấy A-Lang kiên nhẫn giải thích như thế, dường như không còn coi nàng là một thuộc hạ mà đối đãi, cho nên vui mừng. A-Lang, khi nào thì ta xuất phát? Sáng sớm mai, được, vậy nô quay về chuẩn bị trước, A-Lang mấy hôm nay quá vất vả rồi, cũng nên bảo trọng cho tốt. Câu này vốn không nên do một thuộc hạ nói, coi như đã thoáng lộ ra tình ý của nàng. Cổ Trúc Đình như một con thỏ nhìn thấy chim ưng vội chạy ra ngoài. Dương Phàm nhìn nàng kích động bỏ chạy, khe khẽ thở dài. Tình cảm của cổ cô nương đối với hắn ngày càng tốt, trừ phi hắn là kẻ ngốc mới không phát hiện ra, nhưng trong nhà đã có kiều thê mỹ thiếp, hắn đã cảm thấy mỹ mãn, thực sự không có ý định mở rộng hậu cung. Đến nỗi, đối diện với tình ý ngày càng rõ ràng của cổ cô nương, hắn còn có cảm giác như trong cảnh có thâm vị muốn tả đã quên lời. Đêm hôm đó, Dương Phàm ngủ lại trong phòng Tiểu Man, hai đứa con một trai một gái bướng bỉnh bị đưa tới chỗ bà vú. Hiện giờ hai tiểu tử kia đã quen với việc nếu phụ thân muốn ngủ trong phòng mẫu thân thì mình phải thối vị nhượng quyền. Nửa đêm mưa gió triền miên vài lần, trời vừa hửng sáng Dương Phàm đã đứng lên, đẩy cửa sổ chỉ thấy trời đất trong xanh như vừa được gột rửa, làn gió tươi mát ùa vào, nhìn hoa hồng đỏ thẫm còn ướt, hắn kinh ngạc hỏi. Đêm qua trời mưa sao? Tiểu Man kéo lại tấm chăn mỏng che bộ ngực trắng như sữa, lười biếng nói. Huynh ngủ như heo chết, nửa đêm sấm nổ to như vậy cũng không nghe thấy sao? Dương Phàm cười ha hả, thực sự là không nghe thấy. Đêm qua có sét à? Tiểu Man hờn dỗi lườm hắn một cái, xoay người ném tấm lưng ngọc lại cho hắn. Đóng cửa sổ đi, người ta còn muốn ngủ thêm một lát. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, hắn cảm thán. Trời âm u quá, chỉ sợ lát nữa sẽ lại mưa. Mát thì mát rồi, nhưng lo là đường sẽ khó đi. Tiểu Man nghe vậy quay lại hỏi. Sao thế, hôm nay huynh phải quay về quân doanh sao? Quân doanh đã lâu không tới rồi. Ta tới hình bộ, lúc trước có nhờ Trần Lang Trung một chuyện, giờ tới hỏi thăm xem thế nào. Sau đó sẽ vào cung đi tuần rồi về. Nàng ngủ tiếp đi, đóng kỹ cửa sổ, hắn mặc áo chỉnh tề ra ngoài. Bình thường sáng sớm Tiểu Man vẫn luyện công, nhưng hôm nay trời mưa, đêm qua lại bị Lang Quân giày vò một hồi, thực sự hơi lười, nên ngáp một cái rồi ngủ tiếp. Giấc ngủ vừa hơi kéo tới đã nghe có tiếng đứa con lớn ở bên ngoài kêu gào. Phụ thân, trời mưa đấy, nước tràn ra khỏi ao rồi. Cóc nhảy lên bờ, gocchuyenaudio.com, rồi, phụ thân dẫn con đi bắt cóc đi. Có giọng Dương Phàm vang lên, bảo bối của ta, phụ thân còn có việc phải làm, không thể đi bắt cóc với con được. Con đi tìm mẹ đi, mẹ bắt cóc giỏi lắm, một phát một con đấy. Nương, Dương Niệm Tổ lập tức ngoan ngoãn giống lên, cái tên bại hoại này, thực sự là không thực lòng muốn để cho người ta ngủ mà. Tiểu Man giật mình ngồi dậy, vừa mặc áo vừa hô. Tới đây, mẫu thân ra ngay đây. Con đừng có vào, nhanh đi tìm hộp đi, lát nữa chúng ta còn đựng cóc cách trương.